Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 522, Thánh Man bộ lạc truyền thuyết. Đại thảo nguyên, Thánh Man bộ lạc, phồn sao sáng chói bầu trời đêm dưới. Thánh Man trong bộ lạc đốt lên rồi đống lửa. Do On Sâu dẫn đầu bộ lạc tuổi trẻ một đời thành công từ sư miệng đoạt thức ăn. Chính thức hoàn thành rồi bọn hắn trưởng thành lễ. Giờ phút này trong bộ lạc đang tiến hành chúc mừng nghi thức. Bộ lạc trung tâm đất trống. Đống lửa trên xuyên lấy này một lần chiến lợi phẩm. Bốn tay giỏi ngựa mà bộ lạc tù trưởng tay thuận nâng chứa máu bát đá. Trong miệng nói lẩm bẩm. Thường thường dùng ngón tay trỏ chấm một chút máu tươi. Theo thứ tự cho lần này dũng sĩ chúc phúc cùng lễ đăng quang. Bốn phía, nhiệt tình không bị cản trở thổ dân cư dân vừa múa vừa hát. Dùng nguyên thủy mà vũ đạo chúc mừng lấy mời dũng sĩ sinh ra. Mà lần này được cứu vớt mà đến ba tên nhà nhiếp ảnh cũng là mặt mỉm cười. Quay chụp lấy một màn này, ghi chép Thánh Man bộ lạc thần thánh thời khắc. Trưởng thành lễ vẫn còn tiếp tục. Một tên sau cùng tiếp nhận tù trưởng chúc phúc chính là tổ báo dũng giả, On Sâu. Tù trưởng đi đến rồi hắn trước mặt. On Sâu lúc này cúi đầu xuống, chờ đợi lấy chúc phúc đến. Tù trưởng ngón trỏ ở bát đá bên trong nhẹ chấm. Ở On Sâu cái trán vẽ lên một cái vòng tròn. Sau đó quay người hướng lấy bốn phía cao giọng hô nói. Cuối cùng chúc phúc. Đưa cho ta Thánh Man bộ lạc trẻ tuổi nhất tổ báo dũng giả. Cũng là Thánh Man bộ lạc cường tráng nhất dũng sĩ. On Sâu, theo lấy tù trưởng tiếng nói rơi xuống. Bộ lạc lập tức sôi sùng sục. Tất cả thổ dân cư dân cũng bắt đầu đi theo reo hò. Vì vị này tổ báo dũng giả hiến lên chính mình chúc phúc cùng nhiệt tình. Giờ khắc này, ở đây ba tên nhà nhiếp ảnh trên mặt cũng đều lộ ra rồi nụ cười. Ở cái này thời đại mới, có thể nhìn thấy dạng này cổ xưa nghi thức, đầy đủ đáng ngưỡng mộ. Thánh Man bộ lạc cuồng hoan cũng tại thời khắc này bắt đầu rồi. Ba tên nhà nhiếp ảnh cũng yên tâm bên trong ngăn cách. Dung nhập rồi Thánh Man bộ lạc tăng cao bầu không khí bên trong. Chúc mừng lấy On Sâu đám người trưởng thành lễ. Cuồng hoan trọn vẹn tiếp tục đến rồi rạng sáng hai điểm. Thời gian các loại tiết mục không ngừng, như dũng sĩ ở giữa đấu sức, bộ lạc các tế tự cầu phúc đợi một chút. Thánh Man bộ lạc cổ xưa văn hóa để ba tên nhà nhiếp ảnh đều có một loại xuyên qua đến rồi bộ lạc. Thời đại ảo giác, giờ khắc này, ba tên nhà nhiếp ảnh trong lòng có rồi một cái ý nghĩ. Bọn hắn đi đến Phi Châu Đại Thảo Nguyên vốn là vì rồi quay chụp Linh Dương đầu bò bộ lạc đại di rời. Nhưng là đem so sánh xuống. Hiển nhiên Thánh Man bộ lạc phong tục xa so với Linh Dương đầu bò di chuyển càng có bán điểm. Cái này ý nghĩ sau khi xuất hiện, liền không cách nào lau đi. Thế là dẫn đầu nhà nhiếp ảnh rách ở cuồng hoan sau khi kết thúc. Tìm được rồi Thánh Man bộ lạc tù trưởng. Đưa ra rồi nghĩ muốn lưu lại tới quay nhiếp ghi chép bộ lạc sinh hoạt ý nghĩ. Vì rồi biểu hiện thành ý. Rách hướng bộ lạc tù trưởng biểu thị. Nguyện ý đưa cho một bút tiền vốn giúp đỡ bộ lạc phát triển. Đối với yêu cầu này, tù trưởng cũng không có cự tuyệt. Sảng khoái đáp ứng rồi xuống tới. Này không thể nghi ngờ để rách đám người cảm thấy hết sức cao hứng. Ở bộ lạc qua rồi một đêm sau, ngày thứ hai liền đem chính mình mướn được phòng xa mở ra rồi Thánh Man bộ lạc bên trong. Này phòng xa chính là rách đợi người tới Đại Thảo Nguyên quay chụp trạm tiếp tế. Nội bộ gửi rồi rất nhiều thiết bị cùng đồ ăn bổ cho. Về sau, rách đám người liền ở Thánh Man bộ lạc ở lại, cũng quay chụp ghi chép Thánh Man tộc nhân sinh hoạt. Rất nhanh, rách đám người liền cùng Thánh Man bộ lạc tộc nhân quen biết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rách mỗi ngày đều sẽ viết nhật ký, ghi chép chứng kiến hết thảy, đồng thời chủ động cùng Thánh Man bộ lạc tộc nhân tiếp xúc. Hiểu rõ bộ lạc giữ lại xuống tới cổ xưa sinh hoạt tập tục. bộ này liên quan tới Thánh Man bộ lạc phim phóng sự. Jack mơ hồ cảm giác có thể bán chạy, chế tác phá lệ nghiêm túc. Bất quá theo lấy tiếp xúc xâm nhập, Jack phát hiện rồi làm hắn 10 phần hoang mang một điểm. Vậy liền là bộ lạc bên trong được xưng là tổ báo dũng giả, on sâu, cùng bộ lạc tộc nhân khác so sánh. Lộ ra 10 phần khác biệt, vị này tổ báo dũng sĩ cùng nó nói là nhân loại. Jack cảm giác dùng dã thú để hình dung ngược lại càng thêm đúng đem. Vượt xa nhân loại tốc độ cùng lực lượng, thậm chí còn có lấy dã thú trực giác. On sâu thần bí thật sâu hấp dẫn rồi Jack. Trừ rồi hiếu kỳ, Jack rất nghĩ đến giải vị này tổ báo dũng giả, nghĩ biết rõ bí mật trên người hắn. Này một điểm Jack đầu tiên là hỏi thăm rồi bộ lạc cư dân, muốn từ bọn hắn trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Nhưng mà bọn hắn trả lời chắc chắn đều rất thống nhất, đều nói là Thánh Man bộ lạc tổ tiên đồ đằng, tổ báo, ban cho on sâu lực lượng, dùng cho thủ hộ bộ lạc kéo dài. Đối với câu trả lời này, Jack cảm thấy rất bất đắc dĩ. Dù sao đều là thế kỷ 24 rồi, hắn tin tưởng là khoa học. Loại này hoàn toàn là thần hóa tổ tiên, lý do thoái thác hắn căn bản cũng không tin. Bất quá ở Jack xem ra, vị này tổ báo dũng sĩ thế nhưng là phim phóng sự một cái trọng yếu đoạn ngắn. Hắn nhất định phải cẩn thận giải một chút cái này nhân tài đi. Thế là tiếp xuống đến mấy ngày, Jack riêng biệt tiếp cận on sâu, chủ động cùng nó nói chuyện với nhau. Không thể không nói, on sâu tướng mạo cùng Thánh Man bộ lạc tộc nhân vẫn là có cực lớn khác biệt. Thân cao tiếp cận 2 mét, toàn thân cơ bắp ngưng tụ, thân trên một luồng biêu hãn khí tức, đặc biệt là ở ánh nắng dưới. Kia một thân ngăm đen cơ bắp phẳng phất là cương thiết đổ bê tông mà thành, tản ra dã tính khí tức. Cùng on sâu mặt đối mặt thời điểm, Jack cảm giác đối mặt mình là một đầu hung mãnh dã thú, cũng là có chút nhắc nhở treo gan. Bất quá on sâu đối với Jack cũng không có địch ý, đối mặt Jack chủ động tiếp xúc cũng không kháng cự, bởi vì Jack đưa cho rồi tộc nhân một bút có thể cùng ngoại giới trao đổi hàng hóa tiền bạc. Hắn làm thành bộ lạc người thủ hộ, ngược lại từ đáy lòng cảm tạ Jack. Một ngày này, Jack lần nữa tìm được rồi ngồi ở bộ lạc cửa vào tảng đá lớn trên, mặt hướng mặt trời khoanh chân nhắm mắt mà ngồi on sâu. On sâu, buổi sáng tốt lành, tay nâng giấy bút Jack dẫn đầu đánh rồi cái bắt chuyện. On sâu nghe nói, mở mắt ra, tràn ngập tiến công tính hung hãn ánh mắt, dù là không phải lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn như cũ dọa rồi Jack nhảy một cái. Người tốt, Jack, on sâu không lưu loát đáp lại nói, hiển nhiên cũng không quen thuộc loại này chào hỏi phương thức. Lúc này Jack thuần thục bò lên rồi đá lớn, ngồi ở on sâu đối diện. On sâu, hôm nay ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút liên quan tới các ngươi tổ tiên đồ đằng, tổ báo, tình huống. Thuận tiện cùng ta tâm sự sao? On sâu không có trả lời, chỉ là gật rồi lấy đầu. Đối với Jack mỗi ngày quấy rối, hắn cũng sớm thành thói quen. Trong khoảng thời gian này, cơ bản trên Jack mỗi ngày đều sẽ đối với hắn tiến hành chừng một giờ phỏng vấn. On sâu mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lựa chọn rồi tiếp nhận. Xin bắt đầu a. Lúc này Jack lật ra vở, nắm đặt bút viết cán mở miệng nói. On sâu gật rồi lấy đầu. Tổ báo là chúng ta nhất tộc đồ đằng, cũng là chúng ta bộ lạc sáng lập mới bắt đầu thủ hộ thần. Cũng chính bởi vì tổ báo tồn tại, lúc đó nhỏ yếu Thánh Man bộ lạc mới có thể ở mảnh này đại thảo nguyên trên sinh sôi sinh sống, cũng dần dần lớn mạnh. Xoát xoát xoát, Jack đem on sâu nói tới ghi chép lại sau, nâng lên đầu hỏi nói, ta muốn hỏi một chút, tổ báo là một loại viễn cổ sinh vật sao? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Jack bỗng nhiên có chút khiếp đảm, chỉ sợ theo như lời nói xúc phạm đến rồi Thánh Man tộc cấm kỵ, sau đó bị trước mặt vị này tổ báo dũng sĩ cho xé xác. Đối với vấn đề này, On Sâu cũng không có cái gì mâu thuẫn. Gật rồi lấy đầu. Nó từng là mảnh này đại thảo nguyên trên cấp cao nhất loài săn mồi. Cường đại nhất bá chủ một trong. Có được lâu đời tuổi thọ. Gần như không chết. Cũng có được vô cùng cường đại lực lượng. Nó tốc độ giống như chớp giật. Lợi chảo càng là có thể xé nát hết thảy có can đảm khiêu khích địch nhân của nó. Mặc dù đem đoạn văn này ghi xuống, nhưng Jack nhưng trong lòng xem thường. Trong lòng căn bản cũng không công nhận loại sinh vật này tồn tại. On Sâu miêu tả ở Jack xem ra hoàn toàn là khoa trương hóa rồi. Lại là tuổi thọ kéo dài gần như không chết. Lại là nhanh như thiểm điện. Đem đập ma huyễn phim đâu. Đương nhiên, tối thiểu tôn kính vẫn là muốn có. Mà lại hắn cũng không có can đảm đòn khiêng một đợt. Lúc này On Sâu bỗng nhiên sắc mặt cổ quái mở miệng nói. Jack, ngươi có phải hay không không tin ta nói tới? Không có, ta tin. Jack giật nảy mình, lúc này biểu thị chính mình tuyệt đối tin tưởng. Ta tiếp xúc qua các ngươi ngoại giới người sinh hoạt, cho nên rõ ràng ý nghĩ của các ngươi. Biết rõ các ngươi không tin loại này, nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi. Tổ báo thật tồn tại, cũng chính là nó giao phó rồi ta cường đại rồi lực lượng. Nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc On Sâu, Jack xấu hổ toát mồ hôi, nghĩ rồi nghĩ, vẫn là cắn răng hỏi nói. On Sâu, ở đi đến đại thảo nguyên trước đó, ta hiểu rõ qua mảnh này đại thảo nguyên, hiện có tư liệu bên trong, căn bản cũng không có tổ báo cái này sinh vật ghi chép. Vô luận là hóa thạch vẫn là sinh tồn qua dấu vết đều không có bị tìm được. Nói ra lời nói này thời điểm, Jack thân thể ngửa ra sau, làm tốt rồi chịu đánh chuẩn bị, nhưng mà lúc này On Sâu lại thở dài rồi một hơi, tổ báo chỉ có một đầu, các ngươi tự nhiên không cách nào tìm tới nó hóa thạch, mà lại tổ báo chỉ là bỏ thân thể, chân chính nó còn tồn tại ở chúng ta bộ lạc bên trong. Lời nói này nghe được Jack có chút mộng bức, cái gì gọi là bỏ thân thể, vẫn còn sống sót. Tựa hồ nhìn ra rồi rách nghi hoặc, On Sâu tiếp tục nói, theo thánh man bộ lạc đời đời truyền lại cố sự bên trong miêu tả. Tổ báo là bởi vì thiên địa dị biến, lúc này mới bắt đầu từng chút một già yếu. Thẳng đến cuối cùng, tổ báo nói cho ta biết tổ tiên, nhục thân của nó không cách nào lại từ ngoại giới thu lấy đến chèo chống xác thịt vận hành dinh. Dưỡng. Thế là tổ báo lựa chọn rồi bỏ qua nhục thân, lựa chọn lấy một loại linh hồn hình thức tiếp tục lưu tại rồi thánh man bộ lạc bên trong. Có ý tứ gì? Tổ báo còn ở bộ lạc bên trong. Nghĩ đến nơi này, Jack liền vội hỏi nói. Đúng, On Sâu không chút do dự nói rằng. Ở đâu? Có thể dẫn ta đi gặp sao? Jack lòng hiếu kỳ lập tức tràn lan. Làm này một chuyến. Đối với bất kỳ bán điểm tài liệu khưu giác đều là dị thường linh mẫn. Nếu như có thể bởi vậy phát hiện một loại mới giống loài, vậy hắn liền muốn tên ghi vào sử sách rồi. Mặc dù hoàn toàn không tin cái gì bỏ qua xác thịt lấy linh hồn hình thức còn sống thuyết pháp, nhưng loại này truyền thuyết chính là cái bán điểm. Nếu như có thể tìm tới chưa từng thấy qua viễn cổ sinh vật hài cốt, vậy liền quá hoàn mỹ. Không được, tổ báo là thần thánh thủ hộ thần. Chỉ có đạt được nó công nhận thánh man tộc dũng sĩ mới có thể lấy cùng nó gặp nhau. On Sâu lúc này cự tuyệt, rồi Jack thỉnh cầu. Này không thể nghi ngờ để Jack cảm thấy 10 phần thất vọng. Nói như thế mơ hồ, lại không cho gặp, quả thực câu khẩu vị. Đương nhiên, Jack cho là tổ báo, có lẽ là một bộ động vật hài cốt. Về phần linh hồn vẫn còn sống, hoàn toàn là thánh man tộc nhân chính mình não bổ cùng thần hóa đi ra tín ngưỡng mà thôi. Bất quá On Sâu cường tráng xác thực để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một tay giơ lên đá lớn, chạy nhanh tốc độ siêu việt báo săn. Đây hết thảy người siêu việt thể cực hạn năng lực đều để Jack cảm thấy On Sâu có lẽ là gen biến dị. Cùng tổ báo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cũng chính bởi vì này một điểm, Thánh Man bộ lạc mới sẽ đem On Sâu nhận thức là tổ báo dũng sĩ. Đối với không hiểu rõ đồ vật, một phen não bổ, vo tròn cho kín kẽ, Jack cảm thấy chính mình đại khái giải rồi chân tướng. Tựa hồ nhìn ra rồi Jack cũng không tin tưởng. Lúc này On Sâu bỗng nhiên mở miệng nói, Jack, giả như có một ngày, chúng ta thế giới đang ở hủy diệt, chỉ còn lại có mấy ngàn người sống tiếp được, mà cái này chút người còn sống sót tạo thành rồi một cái bộ lạc. Khi bọn hắn đời sau sinh ra lúc, thế giới trên hết thảy khoa học kỹ thuật đã không còn sót lại chút gì. Nhưng là những này khoa học kỹ thuật thời đại còn sống sót người sẽ cùng bọn hắn đời sau rằng, thuật đã từng hủy diệt trước khoa kỹ thế giới. Ví dụ như có thể giống chim chóc đồng dạng ở không trung bay lượn máy bay. Có thể ở trong biển đi thuyền cương thiết cự luân. Mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là bọn hắn sau đại hội tin tưởng các cha mẹ nói tới. Nhưng nhiều đời truyền thừa tiếp, truyền thừa ngàn năm về sau, hậu nhân tất nhiên sẽ không còn tin tưởng những này đồ vật. Bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua, mà lại sẽ cảm thấy đây hết thảy đều là tổ tiên tưởng tượng ra được. Cho rằng làm sao có thể bay trên trời cương thiết máy bay. Đúng không? Nghe được lời nói này, Jack lập tức ngây ngẩn cả người. Lời nói này hắn vậy mà không cách nào phản bác. Càng không có nghĩ tới On Sâu có thể nói ra như thế thâm ảo nói đến. Jack nghĩ rồi nghĩ, đang muốn trả lời. Lúc này điện thoại di động của hắn vang rồi. Jack lúc này từ miệng túi bên trong móc ra điện thoại di động. Nhìn rồi lướt qua phía trên tin nhắn. Jack, Trinh Chiến Phi server rốt cục mở ra rồi. Mau chóng kết thúc ngươi phim phóng sự hành trình a. Ha ha, ta bắt đầu trước ta Trinh Chiến rồi. Chờ ngươi trở về. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, Jack mặt lộ vẻ kinh hỉ. Làm thành một tên thường trú Phi Châu nhà nhiếp ảnh, sinh hoạt bên trong niềm vui thú rất ít, trò chơi chính là nó một, mà trong trò chơi, nhất làm cho hắn mong đợi không thể nghi ngờ chính là chinh chiến tại tuyến rồi. Trò chơi này dù là còn chưa đối Phi Châu địa khu mở ra, nhưng mà nhiệt độ lại ở Phi Châu địa khu thế không thể đỡ. Các đại trò chơi video môn hộ trên, đặc sắc trò chơi video cắt nối biên tập, chiến đấu tuyển tập nhiệt độ đều cực cao, lại thêm lên vô hạn độ tự do thế giới cơ cấu đợi một chút. Đây hết thảy đều thật sâu hấp dẫn lấy hắn dạng này trò chơi kẻ yêu thích. Làm sao chinh chiến một mực đều không có mở ra phi server ý nghĩ, mà hắn thân ở phi châu địa khu, chỉ có thể đau khổ chờ đợi. Cũng thường thường tiến về chinh chiến cái khác server diễn đàn mắng một phen, chinh chiến cầu quan. Phương Kỳ thị Phi Châu, dùng cái này đến cho hả giận. Giờ phút này nhìn thấy cái tin tức này, Jack tinh thần vì đó chấn động. Siêu nhân vậy năng lực, ánh sáng quái lục ly thế giới. 100% độ mô phỏng thực tế thế giới trò chơi nhưng so mảnh này đại thảo nguyên hấp dẫn hơn. Hắn, nghĩ đến nơi này. Jack trên mặt lộ ra rồi ý cười. Hiện tại Wi-Fi võng lạc đã toàn cầu bao trùm. Cho dù ở chỗ này, hắn vẫn có thể trước tiên thể nghiệm đến chinh chiến mị lực. Bởi vì hắn nón trò chơi ảo bị hắn mang đến rồi. Giờ phút này chính yên tĩnh nằm ở xe nhà trên đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.